Xích Tâm Tuần Thiên, chương 835, xem kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Khương Vọng như vậy thiên kiêu nhân vật thế, nhưng giống như nhà bên ca ca một dạng bình dị gần gũi, thậm chí còn có thể thiếu tự nhiên. Tử Thư nhìn cúi đầu uống trà Khương Vọng, nhất thời miên man bất định. Điếu Hải Lâu chư vị đệ tử nhỏ giọng trò chuyện với nhau các loại chuyện vặt. Lý Long Xuyên đã làm tốt dặn dò, chính hướng Khương Vọng bên này đứa tượng càn đối diện Chiếu Vô Nhan không ngừng triển khai đề tài. Chiếu Vô Nhan cái miệng nhỏ nhếch trà, cơ bản không thế nào nói tiếp, nàng cũng không có nói tiếp dư địa. Trên căn bản lời nói gốc dạ đều bị Dương Liễu tiếp đã qua. Ngược lại cũng thế, tóm lại, rõ ràng Chiếu Vô Nhan mới là bị truy đuổi kia một cái. Nhưng từ đầu đến cuối, trò chuyện với nhau thật vui, chẳng qua là Hứa Tượng Càn cùng Dương Liễu mà thôi. Điếu Hải Lâu đại sư huynh Trần Trị Đào, ngay tại đây dạng một mảnh các nói các lời nói trong không khí, đi vào trà xá. Đây là một cái mày rậm rộng rãi mũi, trung đẳng vóc người nam tử tướng mạo bình thường, khí chất đôn hậu. Hắn rõ ràng là mới từ ngoài đảo chạy tới, trên người còn mang theo gió biển hơi thở. Đại sư huynh, Điếu Hải Lâu một chúng đệ tử dồn dập đứng lên. Lúc này Nan Thuyết đại sư đã tại bị nâng hướng băng hoàng đảo trên đường, ngược lại không biết làm Điếu Hải Lâu đại đệ tử Trần Trị Đào, lúc này tới đây là vì cái gì. Dương Liễu cũng vội vàng từ đối Chiếu Vô Nhan ân cần trung rời khỏi, mấy bước tiến ra đón. Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Trần Trị Đào biểu cảm rất bất đắc dĩ. Đang phụ cận làm việc nghe nói Nan Thuyết đại sư sự tình, liền vội vàng để xem một chút. Ta lúc đầu còn đặc ý đã hỏi ngươi kia chó má Nan Thuyết đại sư có hay không thật chỉ bảo qua ngươi, ngươi như thế nào cũng không có phủ nhận đâu. Khiến ta đã mất mặt to, còn liên lụy Chiếu sư thì cùng nhau mất mặt. Dương Liễu ngữ mang oán hận, nhưng chính là loại này oán hận, nói rõ hắn đối Trần Trị Đào tín nhiệm cùng thân cận. Theo tiên sinh, xin lỗi. Trần Trị Đào trước đối Chiếu Vô Nhan tạ lỗi, sau đó mới đúng Dương Liễu cười khổ nói. Hắn quả thật cũng chỉ điểm qua ta, ta như thế nào tốt phủ nhận đâu. Chiếu Vô Nhan chỉ nói không dám, Hứa Tượng Càn liếc xéo hắn, ánh mắt kia tựa như xem một tên lường gạt nhưng cũng không nói lời nào. Hắn chính là một tên lường gạt, có thể chỉ điểm ngươi cái gì. Dương Liễu biểu hiện được có một ít kích động, kỳ thực chủ yếu là vì nói cho Chiếu Vô Nhan. Ngươi xem, chuyện này thật sự không trách ta, ta cũng vậy bị tự mình đại sư huynh hố rồi. Trần Trị Đào hơi có vẻ lúng túng nói. Hắn nói ta gặp phải trước mặt trạm kiểm soát không nên nản chí, chịu đựng một chịu đựng liền có thể đi qua. Sau lại quả nhiên vượt đi qua rồi. Này tính cái gì chỉ điểm? Dương Liễu cao mày nói. Loại này nhìn như chính xác kỳ thực vô dụng lời thừa tùy tiện tìm người cũng có thể nói. Hắn hiện tại nhưng thật ra có thể phán đoán thật giả rồi. Thật giống như đã toàn bộ không nhớ rõ hắn luôn mồm. Tuyên truyền giác ngộ, thời điểm, Trần Trị Đào trầm mặc một hồi lâu, thần lâm sau đó ta không còn có gặp qua hắn, ta cũng vậy không nghĩ tới, hắn luôn luôn tại gạt người. Người này bên cạnh không nói, tính tình là thật tốt. Đường đường thần lâm cường giả, lại là tông môn đại sư huynh, đối Dương Liễu chỉ trích lại không hề tức giận. Ngược lại kiên nhẫn giải thích. Rất có, lý lớn hơn người, cảm giác, ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Liễu thở dài, này cũng không thể trách sư huynh ngươi, chỉ có thể nói chúng ta tâm nhãn quá thực thành, đối người không có phòng bị tâm lý. Không giống có một ít người là âm mưu quỷ kế bên trong ngâm đi ra. Dễ dàng có thể ngửi ra hương vị tới, hắn lời này càng nói càng biến vị, ngược lại tựa như Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn có thể vạch trần lừa đảo. Là bởi vì mình bản thân cũng hỏng được chảy mù một dạng. Hứa Tượng Càn cầm vừa nhấc chỉ muốn mở mắng. Trần Trị Đào trước một bước ngăn lại nói. Sư đệ không thể nói như vậy. Tề quốc mấy vị đạo hữu vì ta cận hải quần đảo bắt được con sâu làm dầu nồi canh. Giáp biển trên một cái sạch sẽ. Chúng ta cũng muốn nhờ ơn. Dứt lời, hắn còn đặc ý đối Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn được rồi lễ. Thậm chí cũng không có quên đem Khương Vọng tiện thể trên. Có thể nói lễ số chu đáo. Khương Vọng tại cận hải quần đảo cũng không có thế lực bởi vì mà không nói. Hứa Tượng Càn thì cẩn thận nhìn Trần Trị Đào biểu cảm tựa hồ muốn phán đoán hắn lời nói này, rốt cuộc là biểu đạt cảm tạ. Hay là biểu thị công khai chủ quyền, Lý Long Xuyên khẽ cười nói. Trần huynh cần gì khách khí như thế? Băng Hoàng đảo đã ở gần biển, rất nhiều Lý thị tộc nhân, hàng năm tháng dài cuộc sống ở này. Cận hải quần đảo là Lý Mộ cái nhà thứ hai hương, là nhà hương gia một phần lực lại không nên qua. Trần Trị Đào coi hắn là người ngoài, hắn thì kiên trì nơi đây quả thật quê quán của hắn. Tựa như qua nhiều năm như vậy, Điếu Hải Lâu cùng Tề Quốc tới trên biển kinh doanh các đại thế gia giống nhau. Đây là một cái to lớn ảnh thu nhỏ, người sau nghĩ thật sâu cắm rễ tới, người trước liều mạng kháng cự. Trần Trị Đào từ chối cho ý kiến, lại nói, Nan Thuyết đại sư đi lừa gạt chuyện, mặc dù cùng ta Điếu Hải Lâu không liên quan. Nhưng ta không thể cho sớm làm sáng tỏ nghị luận, cũng đương phụ nhận trách nhiệm, Điếu Hải Lâu làm trên biển Khôi Ngao càng có duy trì công lý nghĩa vụ. Như vậy, Dương sư đệ ngươi truyền ra lời nói đi, bao năm qua tới toàn bộ bị Nan Thuyết đại sư đã lừa gạt người. Chỉ cần có thể lấy ra tương quan chứng cứ tới ta Điếu Hải Lâu nhất luật hỗ trợ bổ sung tổn thất. Trên không ngừng phát triển, hẳn là đem Lý Long Xuyên biện pháp làm trịch đi một lần. Mà lại tự móc tiền túi, càng lộ vẻ thở mạnh. Cái này, trên không ngừng phát triển, không có ý nghĩa gì, bởi vì cũng không có mấy người có lá gan để lừa gạt Điếu Hải Lâu. Phòng không ngừng phát triển, tất cả đều là Nan Thuyết đại sư gạt người những thứ kia. Nhưng nói ra cũng rất tốt nghe, đủ khí phái. Lý Long Xuyên ngược lại là không có nói gì. Tại cận hải quần đảo làm bất cứ chuyện gì cũng không thể vòng qua Điếu Hải Lâu đi. Điếu Hải Lâu sẽ đến chia lìa băng hoàng đảo ảnh hưởng, không để cho Thạch Môn Lý Thị bắt được nhiều nhất chỗ tốt cũng là có thể đoán trước sự tình. Hắn chỉ cần lấy được trước hết một dao động danh tiếng cũng đã là kiếm được. Hiện tại chẳng qua là kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề. Hơn nữa tu hành thế giới, dù sao người mạnh là vua. Lúc này mọi người tại đây bên trong, hắn cùng Hứa Tượng Cằn, Khương Vọng, đều là thần thông nội phủ. Trần Trị Đào cũng đã là thần lâm cường giả, nghiêm khắc lại nói tiếp, song phương không hề tại một cái phương diện trên. Điếu Hải Lâu 24 vị thực quyền trưởng lão chia làm 4/8 chung, 12 dưới, đẳng cấp rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trúc Bích Quỳnh cùng Hải Thông Minh đều là thực quyền trưởng lão, nhưng là đều tại hạ vị. Trần Trị Đào hiện tại cũng đã có thần lâm tu vi, liền coi như là không tiến thêm tấc nào nữa, tương lai ít nhất quả thật một cái trung vị thực quyền trưởng lão. Đương nhiên, hắn càng có khả năng vị trí, là tương lai Điếu Hải Lâu chi chủ. Lý Long Xuyên thật muốn cùng hắn phân cao thấp cũng chỉ có thể vấp phải trắc trở. Duy chỉ có Hứa Tượng Cằn là một không chịu bị khinh bỉ, lúc này liền hừ lạnh một tiếng. Bắt chước lời người khác, ý chào phúng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Dương Liễu âm u nói. Họ Hứa, ngươi có phải hay không cảm thấy đại sư huynh của ta tu vi quả thật giả? Cũng muốn thử một lần. Này thử một lần, Hứa Tượng Cằn hậu quả khó liệu. Hứa Cao Mạch lại không ngốc, sẽ không kiên trì đi gặp trở ngại. Chỉ ha ha cười một tiếng. Ta cho rằng chỉ có 3 tuổi trẻ nhỏ đánh không lại sẽ tìm phụ huynh, không nghĩ tới Điếu Hải Lâu bên trong lạ thường người. Dương Liễu nhất thời giận dữ. Người nào đánh không lại người nào? Đã quên ngươi răng cửa. Hứa Tượng Cằn cười lạnh. Nghĩ gì thế, Dương cô nương, ngươi trái trên mắt sưng còn không có tiêu tan bao lâu sao? Ngươi nói ai là cô nương? Hai người này khoảnh khắc lại ầm ĩ thành một đoàn, làm cho người tai đau nhức. Trần Trị Đào bản thân nhưng thật ra bát phong bất động, nhìn Hứa Tượng Cằn ai không tức giận, chỉ mỉm cười nói. Ba người đi tất có thầy của ta, chọn kia thiện người mà từ kia bất thiện người mà đổi. Hứa huynh đệ là thư viện đệ tử, đạo lý này nên so với ta hiểu. Phần này thản nhiên thở mạnh, bố cục trên quả thực mạnh hơn Dương Liễu trên không ít. Khương Vọng lặng yên quan sát đây hết thảy. Trần Trị Đào là Điếu Hải Lâu, Dương Liễu cũng là Điếu Hải Lâu. Hùng cứ trên biển cường đại tông môn, chính là do đủ loại tu sĩ tạo thành. Bọn họ tính cách khác nhau, năng lực bất đồng, nhưng tất nhiên có nào đó cùng chung tính chất đặc biệt đưa bọn họ thống nhất đến cùng nhau. Sau đó mới có thể bác nộ hải, đấu dòng nước xiết. Dám lập thiên nhai đài thiên nhai câu long. Khương Vọng không nói lời nào, nhưng hắn tại dùng phương thức của hắn càng thâm nhập hiểu rõ Điếu Hải Lâu. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hơi có đáng tiếc chính là Trần Trị Đào này tới, chẳng qua là ngắn gọn gặp mặt, không có biện pháp gọi người thấy càng nhiều. Hắn tựa hồ chẳng qua là nửa đường nghe nói tin tức tới đây thuận tay xử lý một thoáng Nan Thuyết đại sư sự kiện xấu xa ảnh hưởng, sau đó liền vội vã rời đi. Cũng không biết là cái dạng gì sự tình, khiến hắn loại này phương diện cường giả cũng bôn ba không ngừng. Cách chương.